Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 689. Chương 689. Chân chính AI trò chơi. Đúng vậy, là ta, không nghĩ tới đi, bệ hạ của ta. Cao Lê mặt mũi tràn đầy cười hì hì. Vào giờ phút này, hai tấm mặt giống nhau như đúc, lại bởi vì biểu lộ bất đồng mà bị phân chia thành hai cái người khác nhau. Bát Vương ra một ánh mắt liền có thể nhận ra cái nào là Cao Lê, cái nào mới thật sự là hoàng đế. Bởi vì Cao Lê nụ cười trên mặt thực tại là quá xuất diễn. Lão Bát, vậy mà là ngươi, ngươi vậy mà thông đồng Cao Lê, ngươi vậy mà phản bội ta. Hoàng đế quả thực không thể tin được. Trong lòng hắn, Bát Vương gia vẫn luôn là trung thành Cảnh Cảnh. Bệ hạ, không phải ta phản bội ngươi, mà là phản bội ta mới đúng. Bát Vương gia nói, không, phải nói, ngươi phản bội tất cả chúng ta. Ngươi vì mình dã tâm, đem chúng ta toàn bộ giang sơn xã tác đều đặt trong nguy hiểm. Hoàng đế cả giận nói, ngươi biết cái gì? Ta đây là phản bội sao? Ngươi có biết hay không, Cao Lê cũng dự định mở ra thông hướng tiền nhiệm thế giới đại môn. Một ngày hắn thành công, hắn liền sẽ đem hai thế giới liên thông lên. Cái kia vô cùng thế giới phồn hoa nhưng không có người nghĩ tốt đẹp như vậy. Lúc kia, thế giới này liền sẽ biến thành thế giới kia thuộc địa. Thế giới này điểm kia đáng thương cái gọi là giang sơn xã tắc. Cái gì cái gọi là tài phú đều sẽ không đáng một đồng. Cao Lê những cái được gọi là siêu cấp vũ khí, tại ta tiền nhiệm bên trong thế giới kia đều là nhìn lắm thành quen đồ vật. Ngươi cho rằng ta thật là vì thành vì thế giới chi vương sao? Ta làm hết thảy đều là vì phòng ngừa đại môn bị một lần nữa mở ra. Chính là vì phòng ngừa thế giới bị phá hư, vì giữ gìn hòa bình của thế giới. Cao Lê cười hỏi, vì giữ gìn hòa bình của thế giới. Hoàng đế gầm nhẹ nói, kiên trì yêu cùng chân thực tội ác. Cao Lê tiếp tục nói, ngươi tại nói bậy cái gì? Hoàng đế nói, được rồi, lúc đầu coi là có thể đối đầu sóng điện lời nói chúng ta còn có thể tâm sự. Cao Lê nói, nghe Cao Lê, ngươi tuyệt đối không thể mở ra trở về tiền nhiệm thế giới môn. Ngẫm lại năm tháng hoa hào đi, ngẫm lại những cường giả kia đến nhỏ yếu địa phương làm sự tình đi. Tại tuyệt đối lực lượng chênh lệch mặt trước, kẻ yếu không có nhậm làm sao chỗ trống để né tránh. Đơn thuần đem thế giới kia bệnh độc đưa vào thế giới này đến là đủ hủy diệt thế giới này. Hoàng đế cao giọng la lên, nghe cảm tình vạn phần rõ ràng, cơ hồ không có nửa điểm giả dối ý tứ ở bên trong. Cao Lê nhìn chằm chằm hoàng đế, nhìn xem hắn gương mặt kia. Qua một lúc lâu, Cao Lê hỏi, bệ hạ, vì đoạn này diễn thuyết, luyện bao lâu? Hoàng đế còn nghĩ nói chút gì, nhưng nhìn lấy Cao Lê mặt mũi tràn đầy ý cười. Trên mặt hắn nguyên bản cấp thiết biểu lộ dần dần tiêu tán, mà là hỏi ngược lại, ta vốn cho rằng ngươi là tại lừa gạt ta, có thể là nhìn kỹ đến, ngươi vậy mà thật không tin, tuổi của ngươi không lớn. Theo lý thuyết, coi ta nói ra năm tháng hoa hào thời điểm, ngươi hẳn là minh bạch mới đúng, có thể ngươi vì cái gì không tin? Cao Lê nói, bởi vì chúng ta không phải tay không tấc sắt thổ dân. Chúng ta cũng không phải đối ngoại lai người mù quáng tin tưởng đồ đần. Chúng ta biết muốn thế nào cùng thế giới kia giao tiếp, mà lại trọng yếu nhất là ta nếu biết như thế nào mở ra thế giới này môn, liền biết như thế nào đóng lại. Nhưng mà đây chỉ là dễ hiểu nhất thuyết pháp, ta với cái thế giới này một mực có hoài nghi, nhất là liên quan tới thời gian cùng không gian. Ta có một cái lý luận, nếu là cái này cái lý luận có thể thành lập, kia cũng liền mang ý nghĩa chúng ta căn bản không cần lo lắng cái này nhiều. Là cái gì lý luận? Hoàng đế hỏi. Cao Lê nhếch miệng cười một tiếng, nói, ngài không cần biết, thỉnh an tâm địa đi Yến Nam Thành hảo hảo tĩnh dưỡng đi. Nói, Cao Lê đem hoàng đế đánh ngất xỉu, mặc lên cái túi, giao cho Bát Vương gia. Bát Vương gia vỗ vỗ tay, bên ngoài đi tới hai cái hắc y nhân, đưa qua, hai cái hắc y nhân cúi đầu nâng lên cái túi, im ắng rời đi. Cao Lê, ngươi xác định kế hoạch của ngươi có thể thành sao? Bát Vương gia hỏi, ta không xác thực định, bất quá chung quy đáng giá thử một lần. Cao Lê nói, cái này quá mạo hiểm, nếu là bị hắn phát hiện, Bát Vương gia có chút bất an, kia đại không một lần nữa. Cao Lê nói, kia tốt, chúng ta thời gian không nhiều, đi thôi. Bát Vương gia nói, ân, đi. Cao Lê nói, từ nơi này 7 lần quạt 8 lần rẽ, cuối cùng từ một cái không người thiên điện kho củi bên trong đi ra tới. Bát Vương gia mang theo bị mũ trùm che khuất khuôn mặt. Cao Lê tâm hoàng đế, chân chính đặt chân hoàng cung. Không lâu sau đó, tứ lão hội trong mật thất, Cao Lê tận mắt nhìn đến kia 4 vị bị đính tại vương tọa 4 vị hoàng đế. Ngươi tới, 4 cái khô quát thanh âm đồng thời vang lên, thời gian không sai chút nào. Vâng, chúng ta bắt đầu đi. Cao Lê nói, ngươi tiểu gia hỏa này, cũng thật sự là cảm tưởng a. 4 cái thanh âm nói, chẳng những cảm tưởng, cũng dám làm. Cao Lê nói, tốt, như thế, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Mặt đất tách ra, phía dưới một cái rãnh nước hiện lên. Cao Lê tâm hoàng đế cởi sạch quần áo, nằm đi vào, hắn cố nén phổi khó chịu, hút vào một cái thủy. Theo về sau, 4 cái lão nhân nhãn trung kim sắc quang mang dũng động. Chân khí bốc lên, đồng thời hội tụ tại hoàng đế thân bên trên. Không lâu, rãnh nước bên trong hoàng đế mở to mắt, tàng hắng một cái, đem trong phổi thủy ho ra đến. Sau đó vịn rãnh nước bên cạnh ngồi dậy. Tứ lão biết, ta đây là lại bị nắm rồi. Hoàng đế nhìn về phía một bên Bát Vương gia. Vâng, Bát Vương gia nói, Cao Lê làm. Hoàng đế hỏi, vâng, Bát Vương gia nói. Hoàng đế tiếp nhận từ Bát Vương gia trong tay đưa tới bào tử. Mặc vào, sau đó nói ra, một lần nữa, không về không rồi. Cái này hùng hài tử là định đem ta phân thân hao hết. Những cái kia hỏa ẩn ninja nhóm còn không có hạ lạc sao? Bát Vương gia nói, không có, chó săn ngửi không đến hương vị. Cường giả không cảm ứng được chân khí của bọn hắn. Rất phiền phức. Hoàng đế đạo, được, đã Cao Lê muốn chơi, vậy liền để hắn đi chơi đi, dù sao ta đã sớm làm tốt vạn toàn chuẩn bị, ta ngược lại muốn xem, là hắn tóm đến nhanh, còn là ta trọng sinh đến nhanh. Hoàng đế lung lay đầu, tựa hồ có chút khó chịu, bệ hạ, ngài cảm giác không thoải mái sao? Bát Vương gia hỏi, hoàng đế nói ra, như thế nào làm? Lần này trọng sinh đầu có chút choáng. Bát Vương gia nói, bằng không đổi lại cái. Hoàng đế lắc đầu, nói ra, được rồi, cái này nhiều thân thể, chung quy hội như thế một hai cái tì vết, nói không chừng 2 ngày nữa liền bị bắt đi. Không đổi, kia, vào giờ phút này, Cao Lê ở chỗ nào? Lúc này Cao Lê liền phảng phất một cái mang theo AR thiết bị chơi đùa người. Ý thức của hắn ẩn thân tại kim cầu bên trong, cùng hoàng đế ý thức song song tồn tại. Hoàng đế hết thảy ý thức lưu đều sẽ bị hắn loại bỏ một lần. Tìm nhậm làm sao có dùng đến manh mối. Ý thức sự tình rất khó dùng ngôn ngữ miêu tả. Cao Lê cũng không có xác định chính mình đến tột cùng là như thế nào làm đến. Bởi vì đây hết thảy đều không có nhậm làm sao lý luận duy trì. Đây chỉ là chính hắn nghĩ ra một cái biện pháp, đem ý thức ẩn tàng tại hoàng đế ý thức chỗ sâu. Dạng này, chỉ cần hoàng đế nghĩ đến những cái kia nhân bản nhà máy sở tại, kia hết thảy liền đều giải quyết dễ dàng. Mà bây giờ, liền đợi đến vị hoàng đế này lúc nào nghĩ đến. Bệ hạ, tiếp xuống, chúng ta muốn làm gì đâu? chúng ta không thể dạng này một mực chờ lấy Cao Lê không ngừng bắt người a. Cái này người đặc biệt bản lĩnh, vạn nhất những cái kia phân thân của ngươi hắn nhóm chiêu đây, Bát Vương ra hỏi, sẽ không? Hoàng đế cười nói, ta đã sớm nghĩ đến hội có một ngày như vậy, cho nên liền liền ta cũng căn bản không biết những cái kia nhân bản nhà máy toàn bộ vị trí. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN